bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1314, nói chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huyền Nghi trong lòng một mực đánh lấy dấu chấm hỏi, nàng không rõ ràng Diệp Thần rốt cục muốn mang nàng đi nơi nào, như là đã ngồi lên xe, vậy thì do lấy Diệp Thần đơi xe chạy. Sau một thời gian ngắn, trước mắt xuất hiện một tòa cao ốc. Diệp Thần lái xe tới đến cao ốc cửa, ngừng xe lại. Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp Thần cử động, càng thêm nghi ngờ hỏi. Diệp Thần, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Không có việc gì, cũng là mang ngươi đến xem. Diệp Thần nói muốn đi vào. Cái này cũng không phải nhà ngươi mở, sẽ bị người đuổi ra ngoài. Tô Huyền Nghi hảo tâm nhắc nhở. Sau đó, nàng thở dài nói. Ta nếu có thể có một nhà dạng này truyền thông công ty thì tốt biết bao. A kỳ thật Diệp Thần mang Tô Huyền Nghi tới nơi này, cũng không phải là muốn đi vào tham quan, mà là muốn tìm hiểu một chút ý nghĩ của nàng. Có lẽ có một ngày liền sẽ mộng tưởng thành thật đây. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Quên đi thôi, chúng ta lại không hiểu được giải trí những chuyện này. Tô Huyền Nghi một mặt thở dài nói. Diệp Thần há hốc mồm, bất quá lại là cũng không nói gì được. Hắn muốn xen vào ở chính mình cái miệng này, không thể đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Tô Huyền Nghi. Người nói không sai, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Thần, chúng ta vẫn là đừng có lại người ta công ty cửa Hoàng Du, chúng ta đi địa phương khác đi. Tô Huyền Nghi nói ra, đã lần này cũng không phải là vì đi vào, chờ đợi ở đây cũng là lãng phí thời gian, chẳng bằng đi địa phương khác. Huyền Nghi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần hỏi, chúng ta đi công viên đi loanh quanh đi. Tô Huyền Nghi hồi đáp, bởi vì Tô Huyền Nghi cũng không có nói cụ thể công viên tên, Diệp Thần chỉ có thể dùng hướng dẫn tìm tòi một chút phụ cận công viên. Hắn dựa theo hướng dẫn chỉ thị đi tới một cái tên là Thủy Tây công viên địa phương. Quảng cáo, hai người đem sau khi xe dừng lại từ trên xe bước xuống hướng về cửa đi đến. Tuấn nam tịnh nữ đi tại công viên bên trong, hấp dẫn lấy người chung quanh chú ý lực. Ba, cái kia người ca ca dài đến rất đẹp a, một cái ngay tại nhảy dây tiểu nữ hài chỉ Diệp Thần phương hướng nói ra. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng nữ hài thuyết pháp. Bởi vì cách rất gần, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi cũng nghe đến nữ hài nói lời. Huyền Nghi, ngươi nhìn liền tiểu nữ hài đều thích ngươi, ngươi thật đúng là thiếu nữ sát thủ a. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Ai, tiểu hài tử bây giờ trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Hai người tay nắm tiếp tục hướng về bên trong đi đến, trong công viên có một khu vực là tiểu hài tử chỗ chơi đùa. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi hai người tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn lấy bọn ở nơi đó vui cười đùa giỡn chơi đùa. Diệp Thần, ngươi nhìn cái kia béo ị tiểu hài tử nhiều đáng yêu a. Tô Huyền Nghi chỉ cái kia té ngã trên đất tiểu bàn đôn nói ra. Nàng sau khi nói xong hướng về bé trai đi đến, nhìn lấy nam hài khóc nước mắt nước mũi chảy, không khỏi có chút đau lòng. Tô Huyền Nghi vươn tay đem nam hài tử kéo lên, hỏi. Ngươi không có té bị thương chớ? Bé trai lắc đầu nói ra. Đa tạ thì ta không sao. Diệp Thần nhìn đến Tô Huyền Nghi cử động biết nàng mẫu tính tràn lan, biết nàng là ưa thích hài tử. Đợi đến Tô Huyền Nghi đi trở về, ngồi tại Diệp Thần bên người thời điểm, hắn vừa cười vừa nói. Người như thế ưa thích tiểu hài tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử tựa như là tiểu thiên sứ một dạng thuần thật đáng yêu, có lúc ta tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ đến trong công viên nhìn xem những thứ này chơi đùa lấy tiểu hài tử, rất nhanh tâm tình liền có thể thay đổi tốt hơn. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Nếu như nàng không nói, Diệp Thần còn không biết Tô Huyền Nghi lại còn có loại này yêu thích. Đã người như thế ưa thích không bằng chúng ta cũng sinh một cái đi. Diệp Thần cười đề nghị, nghe được câu này về sau Tô Huyền Nghi nhảy một chút mặt thì đỏ lên, nàng thẹn thùng nói ra. Ai muốn theo ngươi sinh bảo bảo? Diệp Thần sau khi nghe được một mặt ủy khuất nói ra. Người không cùng ta sinh, với ai sinh a? Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ Tô Huyền Nghi lại bị chọc cười. Hai người lại ngồi trong chốc lát, đột nhiên Tô Huyền Nghi chuông điện thoại di động vang lên. Tô Huyền Nghi nhận nghe điện thoại cùng đối phương không có phiếm vài câu điện thoại thì dập máy. Nàng nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, ta không thể giúp ngươi, nhất định phải nhanh đi công ty xử lý một ít chuyện. Đã xảy ra chuyện gì, muốn không ta cùng đi với ngươi? Diệp Thần nói ra, không cần, ta có thể xử lý, nếu như xử lý không được lời nói, điện thoại cho ngươi. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Hai người đi ra công viên, lên xe. Diệp Thần đem Tô Huyền Nghi đưa đến công ty cửa, dặn dò. Có chuyện gì nhất định muốn gọi điện thoại cho ta. Yên tâm đi, Diệp Thần ta hiểu rồi. Tô Huyền Nghi đi xuống xe nói ra. Nhìn đến Tô Huyền Nghi đi vào công ty, Diệp Thần thì quay đầu xe về nhà. Hắn hiện tại nhất định phải nghĩ kỹ bước kế tiếp như thế nào là mới có thể đạt tới mục đích của mình, nghĩ nửa ngày rốt cục có chủ ý, đến nhà đã là buổi tối, hắn đơn giản làm điểm cơm sau khi ăn xong, thì nằm ở trên giường chơi game. Đánh trong chốc lát cảm thấy có chút buồn ngủ, thì nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Đoạn thời gian này, Tô Huyền Nghi không có cho hắn gọi qua điện thoại, hắn cũng sợ hãi quấy rầy đến Tô Huyền Nghi cũng không có gọi điện thoại cho nàng. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời bắn vào cửa sổ, Diệp Thần từ trên giường lên duỗi lưng một cái, giống thường ngày rửa mặt làm điểm tâm ăn cơm. Ăn được về sau, xỏ vào chính mình thức ăn ngoài chế phục ra cửa, hắn cưỡi lên chính mình xe chạy bằng điện bắt đầu một ngày mới. Đưa xong một đơn về sau, Diệp Thần cũng không có gấp tiếp đơn, mà chính là hướng về tinh thần truyền thông cưỡi đi. Quảng cáo, dừng xe ở cửa, hắn thoải mái hướng về trong cao ốc đi đến, bất quá lại bị bảo an cản lại. Đưa thức ăn ngoài, nơi này cũng không phải ngươi tùy tiện tới địa phương. Một bảo vệ tức giận nói ra, hắn nhìn lấy nam nhân ở trước mắt thầm nghĩ lấy liền loại này công ty bảo an đều mắt chó coi thường người khác a, ta muốn đi tìm lão bản của các ngươi nói chuyện làm ăn. Diệp Thần lẽ thẳng khí hùng nói ra, tên kia bảo an giống như là nghe được chê cười một dạng ôm bụng cười ha ha. Ngươi nói đùa cái gì a, ngươi một cái đưa thức ăn ngoài tìm lão bản của chúng ta nói chuyện làm ăn cũng không sợ gió lớn đem đầu lưỡi cho chuồn. Tên kia bảo an một mặt trêu tức nói ra, Diệp Thần không để ý đến hắn, vẫn là hướng về bên trong đi đến. Ngươi là điếc sao, nghe không hiểu lời nói của ta sao? Tên kia bảo an cũng đã tới tính khí phẫn nộ nói ra. Lúc này, theo cửa đi ra một người mặc âu eo chế phục mang theo mắt kiếng gọng vàng nữ nhân, nàng tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi ở chỗ này nhao nhao lăn tăn cái gì a? Nhiều như vậy ảnh hưởng công ty hình tượng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tống thư ký, là như vậy, vị này thức ăn ngoài tiểu ca nói muốn đi vào cùng lão bản nói chuyện làm ăn, người nói hắn có phải hay không ở chỗ này nói đùa a? Bảo an vội vàng giải thích nói. Nghe vậy, nàng trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, nhìn Diệp Thần mặc thật là thức ăn ngoài viên. Người muốn cùng lão bản của chúng ta nói chuyện làm ăn, người nói là sự thật sao? Mắt kiếng gọng vàng nữ nhân một mặt nghi ngờ hỏi. Không sai, Diệp Thần từ trong ngực móc ra một cái thẻ, nữ nhân sau khi thấy gương mặt chấn kinh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.